Chương 808, ta chính là có tiền. Chỉ chốc lát sau, Hồng Bảo Thương hội trung niên chủ sự liền dẫn một đám người đi vào Tịch Thiên Dạ trước mặt, hơi hơi không người nói ra, khách nhân tôn quý, bởi vì ngài mua sắm đồ vật quá nhiều, chúng ta đấu giá hội phương diện yêu cầu ngài có thể sớm thanh toán 50% đấu giá kim. Chúng ta chỗ chức trách, hy vọng ngài có thể phối hợp chúng ta làm việc. Hả? Làm sao các ngươi lo lắng ta trả tiền không nổi? Tịch Thiên Dạ thản nhiên nói. Không có ý tứ kia, chỉ là chúng ta đấu giá hội mới lập quy củ mà thôi. Ngài nếu như không làm khó dễ, hy vọng cũng không nên làm khó chúng ta. Trung niên quản sự cười nói. Hừ. Tịch Thiên Dạ cười lạnh một tiếng. Trung niên quản sự nghe vậy lông mày nhướng lên, sắc mặt chìm xuống dưới, bất quá nhưng không có lúc này báo nổi, nắm khi nhận xuống dưới, dù sao cách làm của bọn hắn, rõ ràng cũng có chút quá phận, bất quá vì an toàn cân nhờ ở cờ, chỉ có thể như thế. 50% dự chi kim, hết thể nhiều ít Tô Hàm Hương ổn thỏa công đường, mặt không đổi sắc no y 2.3 tỷ thánh thạch. Trung niên quản sự ho khan hai tiếng, sau đó nói ra một cái khiến cho hắn đều cảm thấy có chút khoa trương con số. Cái gì? Tần Tâm Duyệt cùng Điền Bộ Nguyên kém chút kinh đứng lên, 2.3 tỷ thánh thạch ta thiên, Tịch Thiên Dạ điên rồi sao? Tô Hàm Hương lông mi một trận rung động, rõ ràng cũng bị kinh trụ. Bất quá nàng vẫn như cũ vững vàng ngồi, duy trì mặt không đổi sắc tư thái. Số lượng có chút nhiều, không phải trong thơ y gian ngạn nở liền có thể giao phó, ngươi lại để ta chậm rãi sửa sang một chút. Tô Hàm Hương thản nhiên nói. Lời tuy nói như thế, nhưng trong nội tâm cũng đã một trận hôn thiên địa ám. 2.3 tỷ thánh thạch, nàng ở đó cầm ra được chỉ sợ nàng chỉ có đem một vài vật chân quý bán đi, mới có thể kiếm ra lớn như vậy một bút số lượng. Mà lại, chỉ là đấu giá kim 50% mà thôi, sau khi kết thúc còn lại còn có 2.3 tỷ cờ ơn nở trả tiền. A, Tô Hàm Hương đã có chút gió bên trong nổ ngang. Từ lúc chào đời tới nay chưa bao giờ tại tiền tài lên quẫn bách như vậy qua. Không có quan hệ, ta có nhiều thời gian, có thể chậm rãi chờ. Trung niên quản sự mỉm cười nói, sau đó liền đứng ở một bên, rõ ràng đang đợi Tô Hàm Hương trả tiền, không có tạm trước rời đi ý tứ. Thu đi. Ngay tại Tô Hàm Hương trong lòng xoắn xuýt, trong lòng đông gom tây góp tính toán làm sao thanh toán thời điểm, Tịch Thiên Dạ tiện tay hất lên. Nắm một cái túi đựng đồ ném tại trung niên quản sự trong tay. Trung niên quản sự theo bản năng nắm túi chữ vật tiếp nhận, thấy chỉ có một cái nho nhỏ túi chữ vật, không khỏi hơi nhíu lông mày, một cái như thế nhỏ túi chữ vật có thế không có cách nào nắm 2.3 tỷ thánh thạch trang tiếp. Ngay tại lúc trung niên quản sự nửa tin nửa ngờ đem túi chữ vật mở ra thời điểm, lại trong nháy mắt bị kinh hãi. Chỉ thấy trong túi chữ vật tản mát ra một cỗ vô cùng nồng đậm thượng cổ hoang khí. Trực tiếp nhào mặt tới, hơi hơi hút khẩu khí đều cảm giác trong cơ thể hoang khí như là lao nhanh ngựa tại đấu đá lung tung. Rất nhiều thánh thạch cái kia trung niên quản sự triệt để ngây dại, hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới, trong túi chữ vật thế mà có thể giả bộ hạ nhiều như vậy thánh thạch, bên trong thánh thạch chất lên một ngọn núi cao như vậy. Không cần cái gì cho một nửa nói ra mất mặt, 46 ước thánh thạch, toàn bộ thanh toán tiền. Còn túi chữ vật, liền xem như là tặng không các ngươi đi. Tịch Thiên Dạ thản nhiên nói, một chân linh thổ bên trong thánh thạch, kỳ thật liền là thiên lan thế giới bên trong thánh giai hoang thạch. Mà hắn tại thiên lan thế giới bên trong lấy được hoang thạch, nhiều chính hắn đều không biết được có bao nhiêu. Tóm lại, Tịch Thiên Dạ cho tới bây giờ cũng không thiếu đại chúng trong mắt cái gọi là tiền, có thể dùng tiền giải quyết sự tình trong mắt hắn cũng không phải sự tình. Là một chu tờ phổ thông tài nguyên, chính mình tốn thời gian cùng tận lực đi thu thập, ngược lại rất lãng phí. Hoặc là nói, không phải Tịch Thiên Dạ bùng nổ giàu điên cuồng, mà là cấp độ khác biệt quan niệm cũng khác biệt. Trung niên quản sự bưng túi chữ vật tay đều hơi có chút run rẩy, 46 ước thánh thạch hạng gì khổng lồ một bút tài phú a hắn thế mà liền mang trong tay. Mà lại hắn biết rõ, thật bảo vật, có lẽ không phải cái kia 46 ước thánh thạch, mà là có thể chứa đựng 46 ước thánh thạch túi chữ vật. Không gian to lớn như vậy túi chữ vật. Toàn bộ thiên hạ đều chưa hẳn có thể tìm ra mấy con đến, giá trị vô phương ước lượng. Còn có chuyện gì sao? Tịch Thiên Dạ thản nhiên nói. Không có không có không có chuyện gì, tôn quý khách quý, ngài tiếp tục, quấy rầy. Trung niên quản sự không ngừng hành lễ, cung kính vô cùng, hận không thể quỳ trên mặt đất cho Tịch Thiên Dạ đập cái đầu, cáo lỗi nửa ngày, mới dẫn một đám người xám xịt đi. Thời điểm ra đi, tay vẫn như cũ có chút run rẩy, sợ đem trong tay túi chứa vật ngã. Kỳ thật, túi đựng đồ kia vốn chỉ là phổ thông túi trữ vật, nhưng đi qua Tịch Thiên Dạ dung nhập hàng loạt không gian pháp tắc, một phen cải tiến về sau, không gian lập tức liền tăng lên mấy trăm lần. Tô Hàm Hương trợn mắt hốc mồm nhìn trung niên quản sự đoàn người bóng lưng, nàng không nghĩ tới sự tình cuối cùng hội đơn giản như vậy liền giải quyết. Ta là có tiền, chưa bao giờ từng nghĩ nhờ ngươi dùng tiền. Tịch Thiên Dạ cười nói. Tô Hàm Hương nết môi. Cánh, không biết nói cái gì cho phải. Ta là có tiền như thế dám thúi, đổi thành lúc khác những người khác miệng bên trong nói ra, nàng khẳng định sẽ rất chán ghét. Nhưng theo Tịch Thiên Dạ miệng bên trong nói ra, nàng lại cảm thấy có Chu Tờ Xuất Tần Tâm Duyệt cùng Điền Bộ Nguyên lúc này cũng là có chút trợn mắt hốt mồm. Tịch Thiên Dạ cư nhiên như thế có tiền chuẩn xác mà nói, đơn giản có tiền quá phận. 46 ức, đó là thiên vương tồn tại mới có tài sản, mà lại một chút nghèo một điểm thiên vương. Duy nhất một lần tiêu hết 46 ước sợ sẽ khoảng cách phá sản không xa. Đấu giá hội kết thúc, Tịch Thiên Dạ sau cùng mua được đồ vật, tự nhiên so 46 ước càng nhiều. Nhưng kỳ thật, hắn nhìn như lung tung mua sắm, nhưng cơ bản đều là cần dùng đến đồ vật, tỉ như rất nhiều tu luyện tài liệu có khả năng trực tiếp thôn phệ tới tăng cường minh hoàng luyện thi thuật, tỉ như có chút tài liệu có thể giúp hắn đề cao hoàng khí tu vi. Mà lại hắn chuẩn bị đem Hổ Tam Âm, Liệt Diễm Hùng Sư Vương, Tô Hàm Hương, Tần Tâm Duyệt cùng Điền Bộ Nguyên mấy người thực lực cũng đi lên nói lại, rất nhiều thứ đều là giúp bọn hắn mua. Bọn hắn nhiều người như vậy muốn trong khoảng thời gian ngắn hàng loạt tăng cường lực lượng, tiêu hao tự nhiên sẽ vô cùng khổng lồ, tiêu tốn 46 ước thánh thạch, kỳ thật căn bản không nhiều. Đặc sắc, huynh đệ giàu có trình độ, thật sự là làm chúng ta lau mắt mà nhìn, bội phục bội phục. Thân Đồ Vũ Tinh cùng Tư Đồ Trình hai người chắp tay sau lưng, dạo bước tới. Làm sao lại là các ngươi? Tần Tâm Duyệt sắc mặt lạnh lẽo, nhìn Thân Đồ Vũ Tinh cùng Tư Đồ Trình tầm mắt tràn đầy bất thiện. Tượng đất cũng có 3 phần hỏa, 5 lần 7 lượt bị người ác ý quấy rầy, ai cũng tức giận. Cô nương đừng như vậy hung nha, chúng ta không có ác ý, chỉ là muốn cùng các ngươi kết giao bằng hữu. Tư Đồ Trình cười ha hả nói. Thật có lỗi, chúng ta không cùng các ngươi kết giao bằng hữu hứng thú. Tô Hàm Hương lạnh lùng thốt. Tô tiểu thư, lời này của ngươi liền không đúng. Tục ngữ nói kết giao nhiều bằng hữu, ít gây thù hằn người. Ngươi nói ta nói đúng không? Thân Đồ Vũ Tinh đong đưa quả xếp, nhìn Tô Hàm Hương tà tà cười nói. Ngươi đang nói cái gì? Ta không họ Tô. Tô Hàm Hương con người co rụt lại.